Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532. Chương 532: Thiên Đình Ám Sát. Cái này thời điểm, Ngưu Ma Vương toàn thân trên dưới yêu khí không có, thay vào đó là một loại âm lãnh khí tức. Hắn ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, giống như là độc xà âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Nhiên, cho người ta một loại rùng mình cảm giác. Bất quá, hắn vẫn không có hiển lộ chân thân, vẫn là lấy Ngưu Ma Vương diện mạo bày ra. Phát hiện ngươi không phải Ngưu Ma Vương, rất khó sao? Tử Nhiên lạnh hừ một tiếng, thực mới vừa tới đến Ngưu Ma Động, Tử Nhiên đã cảm thấy cái này Ngưu Ma Vương có chút cổ quái. Ngưu Ma Vương trò chuyện quá cổ quái, Ngưu Ma Vương là yêu quái, là đại thô kệch, nói chuyện lại như thế vẻ nho nhã, căn bản không muốn một con trâu tính cách. Mặt khác, nếu như khách nhân mời khách, rót rượu không có khả năng cho chỉ cấp khách nhân ngược lại hai chén. Với tư cách chủ nhân nhất định sẽ cho khách nhân mời rượu. Thế nhưng là trước mắt vị này Ngưu Ma Vương không có có như thế làm. Tây Du Ký bên trong, rất nhiều người đều hội biến hóa chi thuật, mà lại biến hóa về sau căn bản nhìn không ra là biến hóa đến. Trừ phi nắm giữ tương tự hỏa nhãn kim tinh, nhị lang thần thiên nhãn, hoặc là siêu việt biến hóa tướng mạo chi quá nhiều người tu vi, mới có thể liếc một chút phân biệt thật giả. Tự nhiên cũng không biết trước mắt Ngưu Ma Vương không phải chân chính Ngưu Ma Vương. Vừa mới chẳng qua là cảm thấy Ngưu Ma Vương tính cách 10 phần cổ quái, cho nên lừa dối một chút, không nghĩ tới chính mình suy đoán là đúng. Ngươi là người phương nào, lại dám đến lấn lừa gạt sư huynh đệ chúng ta? Cái này thời điểm, Tôn Ngộ Không liền xem như lại ngốc cũng minh bạch. Nguyên lai trước mắt Ngưu Ma Vương cũng không phải là thật Ngưu Ma Vương. Động thủ, Ngưu Ma Vương cũng không có ngốc đến để ý tới Tôn Ngộ Không, mà chính là hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, chung quanh Ngưu Yêu bắt đầu động thủ, vung vẩy các loại binh khí hướng Tự Nhiên đánh tới. Theo cái này chút Ngưu Yêu xuất thủ nghiêm chỉnh huấn luyện bộ dáng, Tự Nhiên liền biết bọn này Ngưu Yêu chỉ sợ cũng là giả. Căn bản không phải thật Châu Thủ Hạ Ma Vương. Hắn cùng Tôn Ngộ Không hai người bất chi bất giác tiến vào một loại nào đó huyễn cảnh, đến mức cảm thấy mình đi vào Ngưu Ma Động, chính mình đi vào Tây Du Ký về sau, vẫn tại Tam Tinh Động tu luyện, gần nhất mới đi đến Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động. Nhưng là bây giờ lại có người biến thành Ngưu Ma Vương diện mạo đến ám sát hai người. Tự Nhiên cảm thấy chuyện này nhất định cùng Thiên Đình thoát không quan hệ. Chỉ là có một chút Tự Nhiên không hiểu, Thiên Đình tại sao lại đối hai người hạ thủ? Nhìn thấy chung quanh Ngưu Yêu đại bộ phận đều tại công kích mình, Tự Nhiên cảm thấy bọn này không rõ lai lịch người là hướng chính mình tới. Tự Nhiên trong lòng 10 phần nghi hoặc, nếu như bọn hắn thật sự là Thiên Đình người, cần phải đối phó Tôn Ngộ Không mới đúng a. Dù sao Tôn Ngộ Không phía trên Thiên Đình làm bật mã ôn, cùng Thiên Đình náo qua mâu thuẫn, chẳng lẽ bởi vì lần trước Thái Bạch Kim Tinh đến chiêu nạp chính mình, chính mình cự tuyệt, để Thiên Đình cảm giác thật mất mặt, cho nên tới ám sát chính mình? Thế nhưng là không có đạo lý a. Có lẽ là bởi vì chuyện kia, Tự Nhiên một bên tránh né chung quanh lít nha lít nhít công kích thời điểm, một vừa lầm bầm lầu bầu, lúc trước Bồ Đề Tổ Sư cho mình thập tuyệt linh pháp tu luyện, lúc đó trên người mình bộc phát ra tử khí, mà lại dị tượng lên trời, kinh động Thiên Đình. Lúc đó Bồ Đề Tổ Sư nói qua, chính mình tựa như là cái gì đế vương mệnh cách. Thế nhưng là cái này đế vương mệnh cách lại là cái gì? Chẳng lẽ uy hiếp được Thiên Đình? Tự Nhiên tạm thời còn nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Thực Tự Nhiên sự tình đại khái đều biết, biết đám người này là Thiên Đình người. Thế nhưng là Tự Nhiên cũng không biết, trên người mình cái gọi là đế vương mệnh cách, cùng Thiên Đình Ngọc Đế là đồng dạng mệnh cách. nắm giữ loại này mệnh cách người, trời sinh cũng là đế vương mệnh, mà tam giới bên trong, vâng một đế vương chỉ có Ngọc Đế, tại tăng thêm tự nhiên 3 năm tu thành thiên tiên cảnh giới. Thiên đình Ngọc Đế là tuyệt đối không cho phép có người uy hiếp hắn đế vị. Cho nên tiên hạ thủ vi cường, phái gia thủ hạ đến ám sát tự nhiên. Sư đệ, những thứ này Lâu La thì giao cho ngươi. Ta tới đối phó Ngưu Ma Vương, tự nhiên trong đầu suy tư một lần. Không có suy tư ra cái nguyên do về sau. Bây giờ trở về qua thần. Tốt, sư huynh, Tôn Ngộ không đáp ứng. Tôn Ngộ không huy động kim cô bổng, hổ hổ sinh uy, kình phong gào thét, cây gậy lớn đập xuống. Chung quanh, Ngưu yêu, ào ào tránh né. Bên trong một số bị tránh né không thành, bị một gậy đập chết. Những thứ này không may bị nện chết, Ngưu yêu, sau khi chết. Liền hiện ra chân thân, tất cả đều là người khoác ngân bào khải giáp binh lính. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là ai, tự nhiên đối lên, Ngưu Ma Vương. Vị này biến hóa thành Ngưu Ma Vương tướng mạo người, chỉ là chuẩn thiên tiên cảnh giới, không có đạt tới thiên tiên cảnh giới. Thiên đình thế lực mặc dù lớn, nhưng thiên tiên cảnh giới chỉ có như vậy hơn 10 vị. Thiên tiên cảnh giới há lại tốt như vậy tu luyện, tiếp cận thiên tiên đã coi là cao thủ bên trong cao thủ. Tự nhiên vận chuyển thập tuyệt linh pháp, tế ra thanh phong kiếm, tóe lên từng trận kiếm khí màu xanh, đao quang kiếm ảnh bên trong. Vị này, Ngưu Ma Vương, đáp ứng không xuể, miễn cưỡng ngăn cản, thở hồng hộc, Ngưu Ma Vương, trên mặt lộ ra khó nhìn biểu tình. Tại hắn hoàn mỹ trong kế hoạch, người này chỉ cần uống xong rượu bên trong hóa tiên nước. Coi như người này là thiên tiên cảnh giới, đối phương thì vận dụng không ra thiên tiên thực lực, thế nhưng là không nghĩ tới. Cái này hoàn mỹ không chê vào đâu được kế hoạch bị đối phương khám phá. Hiện tại hắn đối mặt là một cái chính thức thiên tiên. Lấy hắn chuẩn thiên tiên thực lực, căn bản không phải người này đối thủ. Ngươi một cái nho nhỏ địa tiên, lại có thể ngăn cản ta lâu như vậy. Chắc hẳn tại thiên đình bên trong không phải vô danh chi bối a. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là phương nào nhân sĩ. Tự nhiên một bên tiến công, Ngưu Ma Vương. Một bên cao giọng quát nói. Chính mình tu luyện thập tuyệt linh pháp, cùng bát cửu huyền công, thực lực viễn siêu đồng dạng thiên tiên. Hiện tại vị này chuẩn thiên tiên lại có thể ngăn lại chính mình nhiều như vậy chiêu. Tự nhiên đối với người này lau mắt mà nhìn, bất quá, cũng vẻn vẹn như thế. Tự nhiên tay cầm thanh phong kiếm, chiêu thức biến ảo, kiếm khí màu xanh ngang dọc, chung quanh hang đá nổ tung. Ngưu Ma Vương, ngăn cản không nổi, bị một đạo kiếm khí quét trúng thân thể. Ngưu Ma Vương, bên eo thêm ra một đầu vết thương. Máu tươi vẩy ra đi ra, khổn tiên thằng, Ngưu Ma Vương. Bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy trong tay hắn kim quang tràn ngập, phát ra kim quang là một sợi dây thừng. Ngưu Ma Vương dùng lực ném chỉnh, phát ra kim quang dây thừng hướng tự nhiên bay tới. Cùng lúc đó, Ngưu Ma Vương không dám ham chiến, xoay người chạy. Tự nhiên tâm niệm nhất động, thân hình sơn động, liền muốn rời khỏi tại chỗ. Thế nhưng là tự nhiên phát hiện mình bị một cỗ khí tức khóa chặt. Bay tới kim sắc dây thừng thật giống như có thể truy tung một dạng. Khóa chặt tự nhiên bách dưới sự bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem thanh phong kiếm ném ra. Hoa tương đương bay tới phát ra ánh sáng màu vàng dây thừng. Trực tiếp bao phủ tự nhiên thanh phong kiếm. Sau đó cấp tốc nắm chặt. Đinh đương một tiếng. Thanh phong kiếm quang mang thu lại, giống như bị giam cầm một dạng, rơi xuống đất, thật cường đại cấm cố chi lực. Tự nhiên nhìn lấy rơi xuống đất thanh phong kiếm, hơi kinh ngạc, hắn tâm niệm nhất động, muốn cùng thanh phong kiếm bắt được liên lạc. Thanh phong kiếm tại trên mặt đất chấn động, thế nhưng là trói lại thanh phong kiếm kim sắc dây thừng phát sáng. giam cầm thanh phong kiếm. Trong thời gian ngắn, tự nhiên không thể vận dụng thanh phong kiếm. Còn muốn chạy, thật sự là buồn cười. Tự nhiên nhìn lấy, Ngưu Ma Vương, bóng lưng. Cười lạnh một tiếng, Trảm Long kiếm, tự nhiên khẽ quát một tiếng. Kiếm chỉ nhắm ngay, Ngưu Ma Vương, bóng lưng. Trảm Long kiếm bạo phát quang mang. Siêu một tiếng, liền bắn về phía đã chạy trốn tới núi cửa động, Ngưu Ma Vương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.